Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với cái buổi đầu chuyện tiếp theo của bộ truyện Season Điều Nghiệt được phát sóng ở trên kênh YouTube Tiêu Tử Tiên Hiệp. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập số 454 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì chúng ta đã thấy rằng Vật Thủy Sương cùng với cả cái cô bé Elite đấy đã gặp lại. Và lúc này hai người đang trên đường đi đến cái gọi là Tam Thanh Động Thiên. Và trên đường thì khi trên đường đi thì Vân Vĩ Dương cùng với Elite đã đi qua một cái gọi là lôi sơn. Ở đây có rất là nhiều những đạo lôi điện bổ xuống. Thế nhưng tuy nhiên thì Vân Vĩ Dương cho rằng những cái đạo lôi điện này không có đủ mạnh. Và như vậy tiếp theo thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa. Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Mọi người nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này. Like, chia sẻ, tương tác nhiều hơn với tập truyện. Ngoài ra các bạn cũng có thể là donate ủng hộ thêm cho kênh theo những số thông tin tài khoản mình đã ghi chi tiết bên dưới mỗi một video. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập truyện ngày hôm nay. Tập số 454 có tựa đề Đánh bạc. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lúc này, có hàn vạn đạo lôi điện đánh xuống, mang theo lôi uy cực kỳ là đáng sợ, coi như là nộ hỏa đạo nhân cùng với đám cường giả đệ thiên sứ sáu cánh cũng là sẽ bị oanh đến mình đầy thương tích. Thế nhưng, chúng nó không có làm gì được kết giới của Vân Phi Dương. Lần lượt oanh trên kết giới, thành thế cũng rất mạnh mẽ, thế nhưng mảy may không có chút tác dụng gì. Elite ở bên trong nhìn thấy lôi điện điên cuồng bổ xuống, biểu hiện trên mặt biến rồi lại biến, chấn kinh trong ánh mắt cũng càng thêm nồng đậm. Suy nghĩ kỹ một chút, từ lúc quen biết Vân Phi Dương cho đến bây giờ, biểu lộ của nàng không có phải là chấn kinh thì cũng là rung động, không có phải là hoảng sợ thì cũng là kinh hãi, cũng vô cùng khả ái. Nếu như không có nữ nhân ở dị vực phong tình này thì làm thế nào để có thể nổi bật lên sự châu bò của Vân Đại Tiên Thần? Cô nương, ủy khuất cho người rồi. Ngàn vạn lão lôi điện toàn bộ đánh vào bên trên kết giới, tuy rằng âm thanh rất vang dội nhưng không có mang đến tính phá hư. Vật Vĩ Dương lắc đầu, thất vọng. Uy lực này cũng chỉ là như gãy ngứa thôi. Lại có một tiếng nộ hồng nữa truyền đến. Giữa tầng mây có vô số những ánh sáng lấp lóe đã nhanh chóng ấp ủ. Sau đó phun ra càng nhiều những đạo lôi điện càng mạnh hơn bổ xuống. Alice rất muốn khóc. Lôi thần trên núi nhất định là đã nghe thấy lời Vật Vĩ Dương vừa nói, cho nên mới càng phẫn nộ mà phun ra lôi điện cường thế hơn. Đi vào địa bàn nhà người ta là không thể nào khiêm tốn một chút hay sao? Không phải là muốn chọc giận người ta để mà tìm chết đấy chứ? Nếu như Alice biết Vân Phi Sương hắn từ trước, biết được lịch sử trưởng thành của hắn ta, nhất định là sẽ không có chút nào rung động, thậm chí còn cho rằng trình độ tìm đường chết này vẫn là còn kém vài phần so với trước kia. Lôi điện nổ bắn ra càng mãnh liệt hơn, một lần nữa đánh vào bên trên kết giới, thanh thế cũng vô cùng mạnh mẽ, nhưng cũng không có làm sao được. Nói đùa sao? Không nói đến việc hắn liên tiếp hấp thụ đạo ý của Thái Vũ và Bàn Cổ cùng mấy trăm khỏa đại đạo bồn nguyên, chỉ tính lý giải về đạo của Vân Phi Sương trước khi ngạnh kháng trước kia thì việc ngạnh kháng lôi điện dễ như trở bàn tay. Phòng lôi điện oanh kích thứ hai qua đi, ở bên trong lôi sơn tràn ngập những lôi điện chi lực táo bạo, nhưng không cách nào có thể dung chuyển được đạo giới giữa không trung. Cái này không thể nào nghi ngờ chính là có chút bi kịch. Đột nhiên, cả tòa sơn mạch rung lên kịch liệt, cho thấy một đầu quái vật khổng lồ đang chậm chậm hiện ra giữa lôi điện. Là lớn bao nhiêu? Phi thường lớn. Xuất hiện ở tại chỗ Vân Phi Dương cùng với Elite chỉ là một cái đầu đã là chiếm cứ hết toàn bộ tầm mắt của bọn họ. Cái đầu này có hai cái góc nhọn, hai cái râu dài được lôi điện quanh quần lắc lư phía bên dưới. Nhìn kỹ, đây không phải chính là một con rồng thì là cái gì? Đúng vậy, đây chính là một con rồng. Xác thực, lôi thần ở thành trên tại lôi sơn cũng là một đầu long thú đồng phương. Có thân thể to dài, khe hở giữa lần giáp pha tạp những đạo lôi điện. Bốn cái móng vuốt giữa không trùng cũng có ánh lôi vần quanh. Dùng thuật ngữ tới để mà hình dung chuẩn xác thì đây chính là một con lôi long, một thần thú chân chính. Vẹn vẹn khi tức thôi thì không phải là chim bay cái nhảy trong vũ trụ có thể sò. Vân Phi Dương cười. Thì ra, chính là một con rồng. Lô Thần phun ra lòng tức, đôi mắt to lớn dõi theo hắn, lạnh lùng nói: "Người trẻ tuổi, người lý giải đạo ý không tệ." Âm thanh hùng hậu ẩn chứa lòng uy chấn động đến nỗi khiến cho Alice run rẩy, không có nhịn được thầm nghĩ: "Long thú đông phương này coi như không có phải là đỉnh phong đại đạo huyền tiên thì cũng đã đến gần vô hạn rồi." "Cũng tạm được." Phật Phi Dương cười. Lôi Thần lại nói: "Sao người lại đến Lôi Sơn?" "Đi ngang qua." Phật Phi Dương đáp. Alice núp ở phía đằng sau lưng xung sinh ra lòng kính nể, bởi vì nếu đổi lại là mình, một nếu như giao lưu cùng với con quái vật khổng lồ kia, khẳng định là không có dũng khí mở miệng để mà nói chuyện như vậy. Còn cái cảnh tượng gì hoành tráng mà Vân Đại Thiên Thần hắn chưa thấy qua? Đừng nói đứng trước mặt là một Lôi Thần tiếp cận đỉnh phong đại đạo huyền tiên, coi như đứng đó là cường giả đại đạo chi đỉnh thì hắn vẫn lạnh nhạt như cũ. "Lôi Sơn chính là nơi ta tu hành, ngoại nhân không được tự tiện tiến vào, người đi vòng qua." Lôi Thần lạnh lẽo nói. Nếu như không phải liên tiếp oanh hai lần mà vẫn không thể nào làm gì Vân Phi Dương, há lại ở chỗ này nói nhảm về hắn sao? "Không được." Vân Phi Dương lắc đầu. "Đi vòng thì ra, hôm nay ta nhất định là phải bay qua Lôi Sơn." Một quang của Lôi Thần nhấp nháy tức giận, nói: "Người trẻ tuổi, địa bàn ta, bất cứ người nào cũng không có được tự tiện tiến vào." "Không bàn nữa." "Không bàn nữa sao?" Phật Vị Dương nhún vai. "Nếu như đã không bàn, vậy thì cũng chỉ có thể hệ chiến một trận." Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm hiện ra, kiếm ý tràn ngập. Khí tức của con rồng này phát ra còn muốn mạnh hơn so với cao thủ mấy phe thế lực khi trước. Giao thủ về hạ với nó có thể là chắc thí ra thực lực của mình. "Người muốn cùng với ta đánh một trận?" Lôi Thần chuyển động trong mắt, có chút kinh ngạc. "Người không có cho ta đi ngang qua, ta chỉ có thể đánh thắng để mà đi thôi." Phật Vi Dương cười. "Một tên nhân loại thật là cuồng vọng." Lôi Thần ngửa đầu nhìn xuống hắn nói: "Ngày hôm nay ta sẽ thỏa mãn nguyện vọng của người." Sắc trời tối xuống, càng nhiều những đạo lôi phàn tràn ngập đến hội tụ tại phía bên trên Vân Phi Dương. Từng thiên lôi xà điên cuồng phun trào, uy thế vô cùng cường đại. Alice vạn phần hoảng sợ, Vân Phi Dương nói: "Tránh ra đi, ta muốn cùng với con rồng này đánh một trận thật tốt." Soạn, Alice không nói gì mà lập tức rời đi, đồng thời lấy tốc độ nhanh nhất bay ra khỏi sơn mạch Lôi Sơn. Tránh đi rất xa. Sau khi đến được khu vực an toàn, nàng nhìn về phía người đang phi kiếm lên kia, bĩu môi: "Tên này thật là không có sợ chết sao, lại dám khiêu chiến Lôi Long." Phật Phi Dương có thể cướp đi tiên khí của trưởng lão Lưỡng Nghi Đạo Tông, nàng có thể tán thành thực lực, nhưng đây chính là Lôi Thần của Lôi Sơn, thu vị thấp nhất cũng là có thể so với đại đạo huyền tiên tầng 9. Còn là một đầu lôi long trưởng khống lôi điện, cho dù có là đỉnh phong đại đạo huyền tiền cũng chưa hẳn là có thể chiếm được thế thượng phòng. Lý phân tích rất hợp lý. Nếu như có thêm nhiều võ giả biết được chuyện này, đều sẽ nhận định rằng việc Vân Phi Dương hắn khiêu chiến Lôi Thần chính là muốn đi tìm đường chết. Lôi vân phía bên trên Lôi Sơn càng ngày càng dày đặc, lôi uy cường thế bạo phát trùng trùng điệp điệp, để cho phiến khu vực này giống như là hóa thành lôi trì, khó có thể vượt qua. Vân Phi Dương ở bên trong cầm kiếm mà đứng, nói: "Đánh một trầu đơn thuần cũng không có ý nghĩa." "Người là có ý gì sao?" Lôi Thần ngạo nghễ nói. Vân Phi Dương cười: "Không bằng chúng ta đánh cược một lần đi. Ta thua thì ngược mặc cho người xử trí. Còn nếu như người thua..." Nghĩ một lát rồi hắn nói: "Làm khế ước thú của ta." Lôi Thần khinh thường: "Người trẻ tuổi, người không thể nào chiến thắng được ta. Cho nên, có dám đánh cược hay không đây?" Vân Phi Dương lại nói: "Đương nhiên, nếu như người cảm thấy đánh cược có phần nguy hiểm, có thể là cân nhắc không cá nữa, chúng ta vẫn có thể là trực tiếp khai chiến." Từ bên trong ngôn ngữ của tình nhân loại này, Lôi Thần nghe ra được hắn cho rằng mình không dám cá cược. chính là đang cười nhạo mình. Nhất thời tức giận. Có gì mà không dám? Vậy có trời có chịu. Ta chính là lồi lòng vô cùng tôn quý, sao có thể âm hiểm xảo trá, lật lọng giống như nhân loại các người được. Rồi, có thể bắt đầu đi. Trước hết, ta để cho người mấy chiều. Cho người đánh mấy chiều. Đừng đến lúc đó nói là ta khi dễ rồng. Lô Thần bị chọc giận, hai cặp mắt lớn lấp lại ánh sáng lồi điện. Lô Vân ở trên không trung nhất thời phun ra đạo đạo lồi điện vô cùng là kinh khủng. Hai lần lồi điện oanh kích trước đó, tuy rằng lực lượng biểu hãn, thế nhưng vì quá nhiều cho nên chất lượng cũng bị phân tán. Bây giờ bị kích động, Lô Thần trực tiếp ở bên trong lôi phân ngưng tụ ra một đạo lồi điện thanh thế vô cùng là to lớn, uy lực có thể nói là vô cùng khủng bố. Trong lúc nhất thời, khu vực lôi sơn u ám, sau khi bị lôi điện cường thế kia bổ ra nên bị chiếu sáng giống như ban ngày. Ánh sáng mãnh liệt vô cùng chói mắt, khiến cho Alice trốn ở đằng xa khó mà có thể mở to mắt, trong lòng cũng không hồn run rẩy. Ở địa phương xa hơn, từng võ giả bận rộn nghe được âm thanh như sấm, nhào nhào quay đầu nhìn lại. Vừa vặn thấy ở bên trên không của lôi sơn đang bổ xuống một vệt lôi điện. Đây tuyệt đối là do lôi thần phóng thích ra lôi điện. Nó không có phải là đang ngủ sao? Làm sao lại chủ động tấn công? Chẳng lẽ là có người không biết sống chết xâm nhập vào lôi sơn? Mọi người chấn kinh nghị luận. Lôi thần ở phía bên trên lôi sơn có hy vọng rất lớn. Người bình thường thì có thể chỉ có thể đứng xa nhìn lên, không dám tới gần đắc tội. Đúng vào lúc này, tiếng vàng phá vỡ bảng nhĩ truyền đến. Khắp nơi đều hơi run rẩy, dư uy của lôi điện tràn ngập cuộn cuộn lao ra. Cũng may là khoảng cách đủ xa, bao quanh thần võ giả chỉ có là cảm giác chết lặng nhàn nhạt, cũng không có tạo thành thương tổn gì quá lớn. Mọi người âm thầm cảm thấy may mắn bởi vì mình đã cách lôi sơn đến mấy ngàn trượng. Nếu như mà là ở ngay trước núi, vậy lợi uy này nhất định là có thể mạt sát họ trong nháy mắt. Lôi điện cường thế bổ xuống, chấn động khắp nơi, khiến cho nơi nơi đều run rẩy. Khu vực xung quanh, lôi uy khủng bố và lực lượng tùy ý, đây chính là lôi trì không thể nào khinh nhờn. Alice mở to mắt, nhìn lôi uy cuồn cuộn giống như vầy vụ tràn ngập trên núi, thì tâm thần bị rung động thật sâu, liền nghĩ, nếu như đổi lại là mình, giờ phút này đã là bị oanh sát triệt đề. Càng nghĩ đến lồi điện vừa đánh xuống, trong nháy mắt năng lượng phá hủy nơi ấy, nhận định càng thêm chắc chắn, nếu như đổi lại đại ma pháp sư bát tình của thánh đường, chưa chắc là có thể chống cự được. Tiền kia sẽ không sao chứ. Alice nỗ lực thông qua lôi uy nhìn lại, chỉ thấy tại khu vực bị tàn phá, dần dần hiện ra đạo giới thực chất hóa. Vân Phi Dương đặt mình vào bên trong, khóe môi nhếch lên mỉm cười. Bình an vô sự sao? Quả thật là không thể nào tin nổi. Vân Phi Dương đang phi trên kiếm, cười nói. Vẫn còn rất yếu. Đáng giận. Lôi thần phẫn nộ mở rộng cái miệng ra. Một đạo lôi uy cường thế cuồn cuộn từ trong miệng, cấp tốc ngừng tụ ra. Chợt hóa thành một đoàn ánh sáng, ánh lôi phun ra lập lòe. Ánh lôi đánh vào bên trên kết giới, thanh thế vô cùng to lớn, nhưng lại không thể nào dung chuyển, cũng dần dần phai mờ vào xung quanh. Liên tiếp xuất thủ vài lần, kết giới đều không thể nào phá. Với lôi thần mà nói, đó là một sự đả kích thê thảm, đau đớn, đả kích rất nhanh muốn sụp đổ. Vân Vi Dương thiện tay chia tiêu đi đạo giới, đặt mình vào bên trong khu vực lôi điện lộng hành quấy rối mà cười nói. Như vậy, tiếp theo, đến lượt ta xuất thủ. Vừa dứt lời, hắn cầm kiếm bay tới, đột nhiên chém vào hư không. Nhất thời hình thành ra vô song kiếm khí lạnh lùng, trực tiếp đập tới. Một kiếm này nhìn qua rất qua loa, thế nhưng khi kiếm khí phóng thích kiếm ý, khu vực tràn ngập lôi uy trực tiếp bị tê liệt, đánh vào bên trong chính diện cái đầu to của lôi thần. Lôi thần phẫn nộ giống to, trên trán hiện ra từng vết kiếm. Tuy không có thương tổn da thịt, thế nhưng cảm giác đau đớn cũng là đủ khiến cho nó tức giận. Tam thiên kiếm chi cảnh. Vật thủy dương lạnh lùng hét lớn. Hỗn nguyên càn khôn kiếm ở trong tay lắc một cái, mấy nghìn đạo kiếm khí ngưng tụ ở bên trong vùng lôi vần, sau đó vô tình đập tới lôi thần. Chờ một chút, đây không có phải chính là kiếm pháp của lão tử bất bại sao? Sao Vân Phi Sương hắn lại có thể thi triển? Tam Thiên Kiếm Chỉ Cảnh này không có phải là Tam Thiên Kiếm Chỉ Cảnh của lão tử bất bại, thuần túy là hắn dọa người. Nói tóm lại, cảm thấy thú vị, thuận tiện kêu ra. Bởi vì cảnh giới, uy lực hơn 3.000 đạo kiếm khí được ngừng tụ ra mạnh đến mức nổ tung. Ngay cả lão tử bất bại cũng là không thể nào so sánh. Từng đạo kiếm khí đánh vào trên đầu lôi thần, nhất thời không thể nào chịu được đả kích nhỏ. Nó phát ra một tiếng gào thét thống khổ, hai mắt lấp lóe lửa giận, càng thêm mãnh liệt hơn. Đúng vào lúc này, Vân Phi Sương xông tới, cổ tay khẽ rung, một lần nữa huyễn hóa ra hơn 3.000 đạo kiếm khí. Ý hắn rất đơn giản, vừa rồi người dùng ngàn vạn lôi điện đánh ta, bây giờ ta dùng lại vô số những đạo kiếm khí tới ăn miếng trả miếng. Vân Phi Sương có thể sử dụng đạo giới đến chống được lôi điện, lôi thần cũng không có đạo giới, cho nên chỉ có thể dùng thần hình khổng lồ đi nghênh đón, nhất thời bị đánh cho chật vật không chịu nổi. Cũng may là phòng ngự của thân thể cực kỳ mạnh, vị trí bị oanh chỉ để lại vài vết rách, cũng không có tổn thương gì tới da thịt. Thật sự là khó chịu, nhất định là phải phản công. Lôi thần giống to một tiếng, rung động thiên địa, chợt kéo lấy thân thể phóng tới thương khung, nhìn xuống Vân Phi Sương, trong miệng liên tiếp phun ra mấy đạo ánh lôi. Là lôi thần, quả nhiên là bị kinh động tới. Đàn võ giả ở cách xa chừng khoảng vài ngàn dặm phía bên ngoài, nhìn thấy cự long phun ra ánh lôi ở giữa thương khung, trong ánh mắt vô cùng kính sợ và kiêng kỵ. Đúng vào lúc này, bọn họ tận mắt thấy từng đạo kiếm mang lạnh lùng hiện ra giữa không trung, sau đó dị thường chém đôi từng đạo ánh lôi bá đạo kia. Thần sắc của mọi người ngốc trệ, đây chính là lôi điện ngừng tụ ra ánh lôi lại bị kiếm khí chạm đi. Người thì triển có thể là am hiểu kiếm đạo đến mức khủng bố thế nào. Mau nhìn xem, có người đang bay lên. Mọi người vội vàng ngừng tụ ánh mắt lại, hình như nhìn thấy một thân ảnh xông lên từ lôi sơn, sau đó hình thành từng đạo kiếm khí đánh về phía lôi thần. Một tiếng bạo hưởng truyền đến, đây không có phải là tiếng sấm, là tiếng va chạm của nhau. Là người kia đang huy kiếm chặt lôi thần, thật giống như đang cầm cây roi hung hăng quật lấy. Chấn kinh rung động tràn ngập trong tim, khiến cho rất nhiều võ giả không có nhịn được thầm nghĩ, đây là cường giả bậc nào đi vào lôi sơn thuần rồng chứ. Lôi thần giống lên một tiếng, mang theo sự thống khổ, cũng mang theo phẫn nộ, vù sự vô bổ. Vì lôi điện không có làm gì được Vân Phi Sương, nó chỉ có thể tiếp nhận từng đạo kiếm khí oanh tạc. Trên thân ngấn càng thêm nhiều những vết kiếm ngân, nhìn qua vô cùng là thế thảm. Có thể nói rằng, mấy ngàn võ giả trong một dạm trở lại đều nhìn về phía một người đang quất một con rồng. Hình ảnh là cực kỳ rung động. Sau khi đánh được một lát, Vân Phi Sương dừng tay lại, lắc đầu cười. Người quá yếu rồi, vẫn là nên nhận thua đi thôi. Đáng giận. Lôi thần này kéo lấy thân thể to lớn, chứa đầy những vết thương chồng chất, một lần nữa bay lên, dung nhập vào bên trong lôi vân, chỉ trở lại một cái đầu nhô ra, trợn mắt. Ta muốn người thịt nát xương tan. Trong khoảnh khắc, lôi điện ngừng tụ ở bên trong lôi vân thấm nhập vào bên trong cơ thể. Sau khi một phen ấp ủ, há to cái miệng rồng ra, hình thành ra năng lượng chói mắt. Từ xa nhìn lại, mặt trời gay gắt như treo ở giữa bầu trời, thở phát ra khí thế vô cùng là kinh khủng. Vân Phi Sương thấy như vậy, cười nói, vẫn là có chút ý tứ. Đâu chỉ thú vị, làm cho lôi thần cùng với lôi vân hòa làm một thể. Toàn bộ lôi uy chi lực của lôi sơn đều bị tụ tập vào cùng một chỗ, hình thành ra uy thế cực kỳ là khủng khiếp. Ngay cả Alice trốn ở phía đằng xa cũng đều có thể cảm nhận thấy rõ. Đây tuyệt đối là sát chiêu, đại sát chiêu. Năng lượng lôi điện không có ngừng hội tụ ở trong miệng của lôi thần. Khi tức độ tung tràn ngập, chấn động không gian, khiến cho nó bắt đầu vặn vẹo. Có thể thấy được lực lượng đã đạt tới từng thứ khá cao. Phần Phi Sương ở phía dưới, khóe miệng hiện ra mỉm cười, càng thêm sán lạn. Kiếm ý quanh thân cũng đang điên cuồng khuếch tán. Bội kiếm của võ giả trong vòng mấy nghìn dặm lập tức nhào nhào bay đi. Mọi người quá sợ hãi, chợt lại hãi nhiên phát hiện ra kiếm ý ở bên trong thân thể của mình cũng đã bị mất đi sự khống chế, bay ra. Vô số kiếm khí gào thét lao về hướng Lôi Sơn. Lôi thần nổi giận, thân thể của nó chìm vào bên trong lôi vân. Lôi uy chi lực của lôi điện không ngừng tăng thêm, càng lúc càng lớn trong cái miệng kia. Đây tuyệt đối là một kích mạnh nhất, có thể gọi là đại sát chiêu. Một khắc này, trong phạm vi Lôi Sơn, lôi uy táo bạo đã cường hóa đến cực hạn, và phát ra khí thế phảng phất như là có thể dùng truyền mạnh không gian này. Thật phiền phức. Trong mắt của Alice sáng lên như sao, toát lên rất nhiều nỗi sợ. Lo lắng vứt vì sườn khó mà có thể chống đỡ, sẽ bị đại sát chiêu này của lôi thần oanh sát. Đến lúc đó, mình làm sao có thể là đi đến bờ Đông Hải đây? Alice một lớn tiếng hồ, kêu lán chạy đi. Nhưng giờ này khắc này, cả tòa Lôi Sơn đều đã bị lôi uy bao phủ. Muốn trốn cũng là không có kịp rồi. Thừa khắc lo lắng, vứt vì sườn giơ kiếm lên, chỉ về phía lôi thần, khóe miệng mỉm cười. Lôi của người lợi hại, hay là kiếm của ta lợi hại hơn? Đến lúc này rồi, hắn còn bật cười. Đầu tiên, tiếng rít vang lên đằng sau thân thể. Thần sắc của Alice khẽ giật mình, vội vàng quay đầu nhìn lại. Cái miệng nhỏ nhắn nhất thời mở ra, tràn ngập sự khó mà tin. Trong tầm mắt của nàng, vô số kiếm khí xẹt qua hư không bay tới. Lít nhà lít nhít, giống như là cá giết sang sông. Ma Trần có thể thấy được kiếm ý phảng phất giống như là từng đoạn tơ lụa cuốn tới. Trong khoảnh khắc, kiếm khí, kiếm ý bay qua đầu Alice. Nếu như có thể nhìn thật xa, sẽ thấy kiếm khí và kiếm ý giống như là cầu vồng bay qua trên đầu của Alice, thành thế rất khoa trường. Vì sao lại có thật nhiều kiếm như vậy? Còn nhiều kiếm ý nữa? Thật sự không hiểu, còn có mấy nghìn kiếm tu xung quanh, thậm chí võ giả hơi lĩnh ngộ được kiếm ý. Bọn họ nhìn kiếm khí của bản thân, kiếm ý từ muôn hướng tiến về phía Lôi Sơn, biểu hiện trên mặt đều ngây ngốc. Trên một ngọn núi sừng sững, một nữ tử xinh đẹp mang bên mình 7 thanh kiếm, giống như phát giác ra được phía đông xa xôi có một loại kiếm ý nào đó xuất hiện, thì Liễu Mi hơi nhíu. Đây là Tá Thường Sinh của Thái Vũ sao? Chả lẽ hắn và bản cổ đánh nhau sao? Không đúng, kiếm ý lao đến chàng ngập này có sự chênh lệch, cũng không có phải là thủ đoạn của Thái Vũ. Nữ tử xinh đẹp nâng cằm lên, nói: có lẽ là có người nào đó lĩnh ngộ được kiếm ý chí cao vô thượng này. Phía đông của bờ đông, một chỗ trên núi cao lơ lửng giữa bầu trời, Thái Vũ mặc áo bào màu tím toàn thân, đang tập luyện trong diễn võ trường, nhìn về hướng Lôi Sơn, cười nói: hỏa hầu vẫn là hạ kém một chút. Người khổng lồ xếp bằng ở trước mặt, chiếm trọn diễn võ trường, hắn nhìn về phía Lôi Sơn nói: đây là Tá Thường Sinh của người sao? Tại sao tiểu bối kia lại có thể thi triển? Thái Vũ cười: thiên hạ chi đạo nhiều như sao trời, ta có thể ngộ ra, người khác tự nhiên cũng có thể, chẳng có gì lạ. Thật sao? Người khổng lồ kia thu hồi ánh mắt lại, ngẩng đầu nhìn về phía cung điện rộng rãi dung nhập vào vân vụ lượn lờ phía đằng trước mà nói: Tam Thành đạo nhân, ta đã chờ thật lâu rồi, sao lại còn chưa có xuất hiện? Lôi Sơn, bên trong lôi uy cường thế, kiếm ý cuộn cuộn tràn ngập, hiện lên khí thế đối chọi gay gắt. Như khi kiếm ý đầy trời và kiếm khí bay tới, lôi uy nhất thời bị áp chế gắt gao. Tá Thường Sinh là như thế nào? Cũng là mượn nhờ thường sinh của thiên hạ, lực lượng của sinh linh vạn vật. Phương viên mấy ngàn dặm, võ giả có thể lý giải được kiếm đạo chưa đến 100.000 người, cũng phải có 90.000 người. Kiếm ý, kiếm khí của bọn họ được triệu hoán tới, ngừng kết lại rồi hình thành ra một lực lượng, thấu phát ra uy thế tuyệt đối là vô cùng khủng bố. Kiếm ý này thật mạnh. Lôi thần đang tụ lực lại, cảm nhận được kiếm ý đầy trời đang hạ thấp xuống, hai con người to lớn không hiện ra vẻ kinh ngạc, dần dần trở nên hoảng sợ. Rất đáng sợ mới đúng. Đúng vào lúc này, vật vì sương đang ngưng tụ kiếm khí và kiếm ý đang lao tới trên không, hóa thành một thanh cự kiếm chọc thẳng trời cao. Kiếm ý khủng bố bạo phát, chưa để áp chế lôi uy. Một khắc này, thanh kiếm kia giống như thần linh chí cao vô thượng, đang nhìn xuống tiểu long yếu ớt yếu đuối phía bên dưới. Tới đi. Sau khi Vân Phi Sương tụ lực hoàn tất, cười nói: người với ta dùng một chiêu phân thắng thua. Một quang của lôi thần vẫn hiện ra vẻ hoảng sợ. Ánh lôi ngưng tụ trong miệng bị áp bách của cự kiếm đã không còn khí thế khủng bố như vừa rồi nữa. Nó mở ra cái miệng rộng, nuốt ánh lôi đang ngưng tụ vào, âm thầm ôn hòa, nói: không đánh, không đánh, người có thể đi qua. Nhận thua. Lôi thần đã nhận thua. Không nhận thì không được. Cự kiếm chống trời kia ngưng tụ ra kiếm ý vô thượng. Nếu như cái này chém xuống, tuyệt đối là có thể ma sát nó. Không đánh sao? Khi nãy đánh cược nói như thế nào? Lôi thần khẽ đảo mắt. Coi như là ngang tài ngang sức. Người đi làm việc của người, ta tiếp tục nghỉ ngơi. Đã dám cá cược thì phải phân ra thắng thua. Tới đây đi, tiếp tục dùng sát chiêu ngưng tụ của người đi. Đương nhiên, nếu như người chủ động nhận thua, trở thành khế ước thú của ta, trận chiến này có thể miễn. Người trẻ tuổi. Lôi thần cả giận nói, ta đã nói là không đánh nữa, người chớ có được vòi đòi tiền. Vừa dứt lời, cự kiếm tồn tại trên núi bộc phát ra kiếm ý cường hãn hơn khi nãy. Chập nhẹ mắt, liền xua tan lôi vân. Elite lấy hai tay che miệng lại, hoảng sợ hồ. Trời ạ! Thanh cự kiếm này bạo phát ra kiếm ý thật là khủng bố. Nàng không cách nào cảm nhận được hết trọn vẹn, nhưng bản thân của lôi thần có thể cảm nhận được, vì cự kiếm triệt để khóa chặt nó. Trong lòng sưng lên vô số khí tức tử vong, trên trán cũng dần chảy ra đầy mồ hôi lạnh. Vật vị dường thản nhiên nói, một, cùng ta đánh một trận, hai, trở thành khế ước thú của ta. Mau đưa ra lựa chọn đi. Thì triển tá thường sinh ngưng tụ ra cự kiếm khủng bố, cứ như vậy đứng ở trước mặt lôi thần, đây gọi là gì? Chính là uy hiếp, công khai uy hiếp. Người trẻ tuổi. Có thể nói ngắn gọn không? Lôi thần rất sợ, cũng không dám đánh. Vì không nói trước, có thể là đánh chết nhân loại này không? Chỉ cần là thanh kiếm kia bổ xuống, ngay cả một cơ hội chạy trốn cũng không có. Đúng vào lúc này, đồ thiên cự kiếm đang dựng đứng nghiêng xuống. Kiếm ý khủng bố như thời khóa chặt lôi thần, khiến cho nó hãi nhiên thất sắc mà hô to. Là lựa chọn thứ hai. Thần thú đồ lục lập tức bay ra, dần dần mở ra phía trước cự kiếm, hiện ra thần thú muôn hình muôn vẻ. Phật vị sương không dẫn người tiến vào hồng mông chi cảnh, lại mang thần thú của mình. Nhưng mọi thứ ở bên trong đồ lục đều do bản thân tu hành. Chỉ quang lấp lóe, vị trí trống ở bên trên đồ lục hiện ra bức họa giống y như đúc lôi thần. Phật vị sương thản nhiên nói, thả lỏng tâm thần. Lôi thần có chút không lý giải được, nhưng trước sự uy hiếp của cự kiếm vẫn ngoan ngoãn thả lỏng tâm thần. Cho thấy hình phế vừa mới phế xong bắn ra một đạo lũ quang trực tiếp liền điểm lên trên trán mình. Hắn đang làm cái gì vậy? Alice không hiểu, nhưng võ giả ở phía xa quan sát cũng không hiểu. Thật lâu sau, lôi dùng nhập vào bên trong thân thể của lôi thần, toàn bộ lôi sơn dần trở nên bình tĩnh. Nó chậm chậm rơi trên đất, cung kính mà nói, tham kiến chủ nhân. Âm thanh vô cục dậy đặc dập dờn trên bầu trời. Võ giả nghe được lôi thần nói, thần sắc toàn bộ đều ngốc trệ, hóa thành một pho tượng đá, cũng ngây ngốc lẩm bẩm. Tên kia, hắn thu phục được lôi thần sao? Nghe được âm thanh cung kính của lôi thần, võ giả xa mấy nghìn dặm không hiểu. Bọn họ có nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, hùng thú cường đại sống ở bên trong lôi sơn sẽ có một ngày khuất phục một tên nhân loại, còn gọi hắn là chủ nhân. Chẳng lẽ đạo ánh sáng vừa rồi dung nhập vào trán của lôi thần, đó là ký kết khế ước chủ tớ hay sao? Đúng vậy, là ký kết khế ước, mà lại chỉ trong một khoảng thời gian ngắn thì đã ký kết xong. Alice đứng ở phía đằng xa cũng là mắt trợn tròn. Khoảng cách của nàng tương đối là gần, quan sát hết thảy tình huống. Phật Phi Dương muốn thu phục lôi thần, nhưng tốc độ thu phục này cũng quá nhanh. Alice ở thế giới ma pháp cũng có nghi thức ký kết khế ước với thần, nhưng thường thường là sẽ phải bố trí cấm thuật, sau đó sẽ phải tốn rất nhiều thời gian để mà ký kết với mục tiêu. Vật lý dương thì không có cần phiền toái như vậy, chỉ cần triệu hồi ra thần thánh đồ lục, dựa vào bộ dáng vẽ phác thảo ra của mục tiêu là có thể thành công trong khoảng thời gian ngắn. Đương nhiên, có thể hàng phục lôi thần, điều quan trọng nhất là linh hồn lực của hắn phải cao hơn đối phương. Nếu không, tự tiện tăng thêm đồ án, ký kết với hung thú cao cấp, sẽ phải gánh chịu phản vệ. Lúc này, Vân Phi Dương nhảy qua, phiêu diều mà rơi xuống trên đầu của nó, cười nói. Có thể phi hành tốc độ cao không? Bẩm chủ nhân, có thể. Lôi thần ngoan ngoãn đáp. Lúc này, nó đã không còn ngạo khí như trước nữa, vô cùng là ngoan ngoãn. Vân Phi Dương nhìn về phía Alice, nói. Đi thôi, chúng ta tiến về bờ Đông Hải. Alice như nằm mơ, Lôi Sơn gọi theo tên của Lôi Thần, nhưng ngày hôm nay đã phải đổi tên, vì các võ giả trong phòng mấy nghìn dặm thần mắt chứng kiến, đôi lòng sông khá lâu đã bị một nam một nữ cưỡi bay về phía bầu trời, biến mất trong đám mây. Đi theo nó còn có Lôi Điện và Lôi Vân. Có thể nói, Lôi Sơn hiện tại không còn có Lôi, cũng không còn Vân, cũng không có Lôi Thần, đã biến thành một đỉnh núi hết sức bình thường. Lôi Thần đã đi sao? Lại bị người kia cưỡi đi rồi. Rốt cuộc thì hắn là ai chứ? Lại có thể hàng phục được viễn cổ hùng thú đã sắp bước vào gần vô hạn đỉnh phong đại đạo huyền tiên. Vân Phi Dương rời đi cũng không thể nào khiến cho sự tò mò trong lòng của mọi người biến mất. Quan sát một hồi, cửa kiếm phủ ở trên Lôi Sơn tàn giã, từng chuôi phi kiếm, từng đạo kiếm ý gào thét lao đi, một lần nữa trở về bên trong cơ thể của chủ nhân bọn họ. Nếu như không có kiếm ý với lực lượng của những người này dựa vào một mình Vân Phi Dương, muốn thu phục Lôi Thần cơ bản là không thể. Lúc phi hành ở giữa bầu trời, cảm nhận từng cơn gió, tâm tình của Vân Đại Tiên Thần rất thư thả. Dù sao, trên thần thú đồ lục lại có thêm một đầu thần thú, thực lực còn muốn là mạnh cực kỳ. Từ khi có thể thu nạp hung thú vẽ giống ở phía bên trên đồ lục, thì hắn lại có thêm một sở thích mới. Mỗi lần thu phục một con mới sẽ dâng lên cảm giác tràn đầy thành tựu. Ẩn cư 3 vạn năm, nếu như không phải là bồi tiếp các thế tử, hắn có thể là sẽ tản bộ khắp nơi trên thế giới, đi bắt những con hung thú cường đại, có hình thú kỳ lạ. Giữa bầu trời, một đầu tuấn mã màu sắc sặc sỡ phi nhanh, dẫm lên tường vân, để lại dấu chân những nơi đi qua, khá lâu mới dần biến mất. Tuấn mã có chở 2 người, một nam một nữ, diện mạo của nam nhân bất phàm, nữ nhân cũng xinh đẹp như hoa. Tường ca, tốc độ của con ngũ thải thần mã này của huynh thật đúng là nhanh. Còn nó, chúng ta có thể là thỏa thích du sơn ngoạn thủy rồi. Nữ tử này nép ở trong ngực của nam nhân kia, thẹn thùng e thẹn nói. Để nam nhân cười. Ha ha ha, đây tính là gì chứ? Chờ lúc cha ta không có đây, ta sẽ trộm cho muội một con ngọc xí phi hổ. Nữ tử kinh ngạc. Đây chính là một tồn tại sắp bước vào tầng thứ 9 của đại đạo huyền tiên. Tường ca có thể là khống chế, hay sao? Người nam tử được gọi là Tường ca cười. Đừng nói là một con ngọc xí phi hổ, xem như... Hà dừng lại một chút, ánh mắt nhìn về phía sơn mạch phía trước, nhuần như hiện. Ngay cả Lôi Thần của Lôi Sơn cũng là có thể khống chế. Tường ca, ngươi thật là lợi hại. Nữ tử này sung mái, mỹ nhân trong ngực, hương thơm chọc người. Tường ca nhất thời có chút tung bày, sau đó hai tay bắt đầu không có thành thật. Nữ tử này ấm ở, gương mặt dâng lên đỏ ửng, thấp giọng nói. Tường ca, chúng ta đang đi ngoài đường, ngươi... Ê, không có việc gì đâu, ở trên không trung này không có người, sẽ không có bị phát hiện. Nói đến đây, bầu trời chợt đen tối như mực. Thế nào trời lại âm u như vậy? Nữ tử lại kinh ngạc. Theo bản năng, hai người ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một vòng bong bóng cá hiện ra trong tầm mắt, ngẫu nhiên phun tung tóe từng đạo lôi điện. Tường ca cùng với nữ tử kia trợn mắt há mồm. Dần dần, sắc trời bình thường trở lại. Một vòng bong bóng cá thổi qua trước mặt bọn họ, lúc này mới nhìn rõ, thì ra là một con rồng đã bay qua đỉnh đầu mình. Tường ca! Nữ tử nhìn thấy con cự long có lôi điện vần quanh, che miệng hoảng sợ. Con thú này thế nào giống như là Lôi Thần của Lôi Sơn? Sắc mặt của Tường ca hoảng sợ. Đột nhiên, bên trên long thú truyền đến âm thanh. Hai vị, không có ý cố tình quấy rầy, các người cứ tiếp tục đi. Tường ca cùng với nữ tử nghe, lúc này mới phát hiện ra nam tử ở trên con rồng, bên người cũng có một nữ tử mặc hắc bào. Mẹ nó, tên kia cưới lôi thần sao? Tường Ca thì gọi là Lý Thiên Tường, là thiếu tông chủ của Ngự Thú Đạo Tông. Mặc dù người này là đại đạo huyền tiền, nhưng lúc đi vào Hồng Mông Chi Cảnh, xem việc thiêu chọc các nữ đệ tử làm chính, không có việc gì thì sẽ thường xuyên trộm hùng thú của Ngự Thú Các, dẫn những nữ đệ tử xinh đẹp đi du sơn ngoạn thủy khắp bờ đồng. Có thể nói rằng cái tên này vì để tán gái rất chịu bỏ ra vốn liếng, giống như ngày hôm nay vụng trộm cưới Ngũ Thải Thần Mã, dẫn theo một nữ đệ tử xinh đẹp như hoa ngào dù giữa bầu trời, còn muốn chơi gái ngay ở trên lưng ngựa. Kết quả vào lúc chuẩn bị động thủ, lôi thần ở phía trên lôi sơn kéo lấy một tên nam tử, một nam một nữ bay qua trên đỉnh đầu mình. Thần là thiếu tông chủ của Ngự Thú Đạo Tông, thường ngày cũng là loại chơi bời lêu lồng, nhưng cũng có lý giải ít nhiều đối với những thần thú, cho nên trong nháy mắt phán định rằng lôi long kia đã bị thu phục, nếu không thì đối lại sẽ không có cho người cưỡi. Chính mình cưỡi tuấn mã, mang theo muội tử đi du lịch sơn hà, tên kia lại cưỡi lôi thần, mang theo muội tử mạn bộ vân đoàn. Nhìn bóng sáng của lâm thần đã dần dần đi xa, Lý Thiên Tường chắp tay vạn phần kính nể mà nói: đại ca, tán gái. Đại ca, tán gái tán đến cái loại trình độ này, tiểu đệ là xin ca bái hạ phong. Lá gan người trẻ tuổi bây giờ cũng thật là lớn, ban ngày ban mặt dám cưỡi phi mã làm ẩu như vậy. Vân Phi Dương lúc này lắc đầu, vừa đứng ở phía trên long đầu. Không biết xấu hổ. Âm thanh của Alice lạnh lùng nói. Vân Phi Dương còn rất hứng thú cười. Ây, Alice nữ sĩ, vừa rồi cô nương kia cưỡi một tuấn mã ngũ sắc đã vui vẻ như vậy, cô đứng ở trên đầu một con lôi long, so sánh thì còn hạnh phúc hơn so với cô ta nhiều. Alice thản nhiên. Ta phải tổn thất 5 khối đại đạo bổn nguyên. À, cũng đúng. Vân Phi Dương nói. Tiểu lôi lôi, từ chỗ này đến bờ Đông Hải đại khái cần mất bao nhiêu thời gian? Bẩm chủ nhân, khoảng 3 tháng. Lôi thần cung kính đáp. 3 tháng sau? Sợ rằng khi đuổi tới Tam Thành Động Thiên thì bọn họ đã rời đi rồi. Alice khẽ giật mình. Người muốn đi đến Tam Thành Động Thiên? Đúng như vậy. Thần sắc của nàng dị dạng. Vân Vị Dương không hiểu, nói, có vấn đề gì sao? Vẻ mặt của Alice nghiêm túc lên. Tam Thành Động Thiên, đó là địa bàn của Tam Thành Đạo Tông, được xưng là nơi thần thánh nhất của bờ đông. Người không phải là người trận danh phía đông thì không có tư cách tiến vào đó. Khoan đã. Vân Vị Dương ngạo nghễ nói, trong thiên địa này, bất cứ địa phương gì, chỉ cần là lão tử có ý muốn đi vào, không có chuyện là có tư cách hay không. Ta có muốn tiến vào hay không cũng không cần phải có tư cách. Câu này thốt ra từ miệng của Vân Phi Dương có thể nói là vô cùng phách lối. Đương nhiên, câu đó thì gần như là chém gió. Theo như lời của Alice, Tam Thành Đạo Tông có Tam Thành Đạo Nhân tọa chấn. Đối phương chính là một vị đại thần nổi danh ngang hàng với bản cổ, nhất thời nhận sợ. Loại đại năng này, ngay cả mình tạm thời cũng không thể nào chiêu vào. Tạm thời sao? Nghe ý tứ cái tên này, nếu như có thực lực, còn chuẩn bị đi gây chuyện. Vân Phi Dương nâng cằm lên, nói. Xem ra, muốn tiến vào Tam Thành Động Thiên, có vẻ như là hơi phiền phức. Đầu chỉ là phiền phức. Lôi thần kiêng kỵ nói, chính là vô cùng phiền phức. Vân Phi Dương nói, người đã đi qua Tam Thành Động Thiên sao? Chưa đi qua, thế nhưng có nghe nói. Lôi thần kể cho chủ nhân chuyện mình đã từng nghe. Tam Thành Đạo Tông là đạo tông đứng đầu Tam Thập Lục Động Thiên. Bên ngoài Tam Thành Sơn còn có Tam Thành Đại Trận. Không có thân phận trong đạo tông mà muốn đi vào hầu như là không có hy vọng. 10 vạn năm trước, Thánh Gia Tô từng dẫn người đột kích. Kết quả, Đại Thiên Sứ thường chết ở trong Tam Thành Đại Trận nhiều không kể xiết. Trận chiến kia kéo dài vài tháng, vô cùng ác liệt. Sau cùng, hai bên trận doanh đều tổn thất lớn mà kết thúc. Sau trận chiến đó, người ta mới biết Tam Thành Đại Trận cường hãn cỡ nào, được đề cử là trận pháp mạnh nhất Hồng Mông Chi Cảnh. Mạnh nhất, lợi hại nhất sao? Vậy vì Dương Nị Non. Chuyện này ta cũng đã được nghe nói. Nói tóm lại, người ngoài tiến vào Tam Thanh Đạo Tông nhất định là phải thông qua được Tam Thanh Đại Trận. Vân Phi Dương thở dài. Tuy rằng Tam Thanh Đạo Tông đứng đầu 36 động thiền, Tam Thanh Đại Trận cũng là trận pháp mạnh nhất, nhưng hắn muốn tìm sư tôn, như thế nào vẫn phải đi. Vật Đại Tiện Thần mang theo Alin ngồi trên lôi thần, đi về phía đông. Một tháng sau, hắn thu lôi thần vào thần thú đồ lục, và một thành trì có thể coi như là có quy mô để mà nghỉ ngơi. Thành trì này có tên là Hồng Nguyệt Thành, quy mô coi như là khá lớn tại bờ đông. Tầng thứ đa số võ giả bờ bên trong đều là khoảng đại đạo huyền tiên ngũ lục trọng. Ngồi gần cửa tầng thứ hai ở trong một quán trà, nhìn đám võ giả đi bên phía dưới, Vân Phi Dương nói: đột phá đến đại đạo huyền tiên khó như lên trời, tại sao khắp nơi đều thấy như vậy? Bởi vì người sinh ra trong Hồng Mông chi cảnh, vừa ra đời thì đã là đại đạo huyền tiên rồi. Phốc. Vân Phi Dương phụt ra một ngụm nước trà. Cái gì? Khoa trương đến như vậy? Thiên địa thuộc tính nơi này mạnh, người sinh ra có tư chất rất tốt, tu vi cao có thể hiểu. Thế nhưng vừa mới ra đời đã đạt đến đại đạo huyền tiên, có phải là quá vô nghĩa không? Alice nói: Hồng Mộng chỉ cảnh là tồn tại đại đạo áo nghĩa, vừa ra đời đã có thực lực đại đạo huyền tiên, tuyệt đối là không khoa trương. Vừa nói vừa chỉ vào một đám nhóc đang trêu đùa ở bên ngoài. Ngươi nhìn xem tu vi của bọn chúng. Vân Phi Dương quay đầu lại, khóe miệng nhất thời co quắp, bởi vì những hài đồng kia nhìn qua chỉ khoảng chừng 7-8 tuổi, nhưng khí tức đã là đại đạo huyền tiên. Bên ngoài khổ tu vài vạn năm chưa hẳn là đạt tới, bởi vì sinh ra trong vị diện này đã đạt đến từng thứ đại đạo huyền tiên, thật sự là quá hâm mộ. Quả nhiên, đầu thai cũng là một môn học vấn. Nói như vậy, cường giả bước vào đại đạo tri đình hẳn là cũng có rất nhiều. Vân Phi Dương hỏi. Không nhiều. Vân Phi Dương hắn cảm thấy khó hiểu. Xuất sinh đó là đại đạo huyền tiên, có mấy người thiên tư chắc tuyệt bước vào đại đạo tri đình không phải là rất dễ dàng sao? Alice lắc đầu. Đại đạo tri đình là đỉnh của võ đạo, người cho rằng có thể là tùy tiện đột phá hay sao? Đại đạo tri đình sao? Phía trên không phải là còn có đại đạo vĩnh hằng sao? Ở đấy lườm hắn. Đại đạo vĩnh hằng đó là siêu thoát khỏi phạm trù võ đạo rồi, là tồn tại trí cao vô thượng nhất, gần giống như là thần linh. Dạ là vậy. Vân Phi Dương cái hiểu cái không. Hắn không hiểu, Alice cũng không hiểu, toàn bộ cường giả Hồng Mông chi cảnh cũng đều không hiểu. Vì sao không có ai bước vào từng thứ kia? Các đại thần Thái Vũ Bản Cổ, Thánh Gia Tổ đang một mực tìm kiếm, thăm dò từng thứ trí cao vô thượng nhất. Cảnh giới cao hơn quá mức xa xôi đối với Vân Phi Dương, cũng quá mức là hư huyễn, cho nên liền bỏ qua đề tài này, tâm sự chuyện nhà cùng với Elite. Đúng rồi, vị hôn phu của cô một mực ở bờ nam, sao đột nhiên lại xuất hiện tại bờ đông? Còn có thể tìm tới cô chính xác như vậy? Kỵ sĩ Thánh Đường có một loại truyền thống trận cao cấp, có thể là đưa mục tiêu mang đến các địa phương. Có điều mỗi lần mở ra đều sẽ hao phí rất nhiều năng lượng. Nàng vốn rất căm hận Vân Phi Dương, thế nhưng về sau biết đối phương không có phải là võ giả trận danh phía đông, lại từng cứu mình, phần hận thù kia tự nhiên là cũng nhạt đi rất nhiều. Thì ra là như vậy. Vân Phi Dương lại cùng với Elite trò chuyện một lát, sau đó tìm khách sạn ở lại hai căn phòng trọ, quyết định nghỉ ngơi một hồi thật khỏe rồi lại lên đường tiến về Đông Hải. Đại đạo vĩnh hằng. Nằm ở trên giường chuẩn bị ngủ, Vân Phi Dương thầm nghĩ, là từng thứ trí cao vô thượng cỡ nào đây? Đột nhiên phía bên ngoài truyền đến một âm thanh xé gió, tuy rất yếu ớt nhưng khó thoát khỏi lỗ tai của hắn. Lúc này hắn phóng thích tiền niệm. Dưới đêm trăng trên nóc nhà, từng đạo bóng đèn lướt qua rất nhanh, sau đó tụ tập lại cùng một chỗ, khoảng chừng 20 tên. Nhìn cái dáng người kia, hẳn chính là nữ nhân. Qua cách ăn mặc, theo phán đoán của Vân Phi Dương, đây chính là nhẫn giả của đế quốc mặt trời mọc. Thì ra là còn có nữ nhân sao? Đám nhẫn giả kia tụ tập ở trên nóc nhà, ánh mắt dồn về đằng sau, cùng nhau nhìn về phía phòng trọ mà Alice ở lại. Bởi vì Dương thầm nghĩ, nữ nhân kia nhất định là phải một mình ngủ một phòng. Tốt rồi, lại bị nhẫn ra để mắt tới. Hắn giả vờ ngủ say, không có để ý tới. Dưới đêm trăng, nhẫn giả nhanh chóng tới gần khách sạn, sau đó phá cửa sổ tiến vào gian phòng của Alice. Không bao lâu thì họ khiêng Alice bị trói ra. Alice hình như không thể nào nói chuyện được, chỉ có thể phát ra những âm thanh rất nhỏ. Bối rối nhìn về phía phòng trọ của Vân Phi Dương, hy vọng rằng có thể là hắn cứu mình. Thế nhưng đáng tiếc, Vân Đại Thiên Thần rõ ràng là nhìn thấy, lại ra bộ ngủ say. Nhẫn giả hành động khá nhanh, cũng rất im lặng. Alice bị bắt đi, võ giả trong thành không ai biết. Nhìn thấy bóng đen từ từ biến mất, cùng với ánh mắt tuyệt vọng của nữ nhân kia, Vân Phi Dương lắc đầu, sau đó biến mất ở trong phòng. Thật không biết quỷ không hay mà theo đuôi. Là một tên bảo tiêu cận thân nàng, tự nhiên là không thể nào trơ mắt nhìn nàng bắt đi, bị bắt đi. Vân Phi Dương đuổi theo, nhưng không có động thủ ở trong thành, mà là theo các nàng đi vào một sơn lâm hoang vắng. Đám nhẫn giả kia nhét Elite vào bên trong một cái sơn động, bên trong có nhẫn giả đầu mục. Hắn cười âm u. Tiểu thư Alice, người để cho chúng ta tìm thật vất vả. Alice bị phong tỏa kinh mạch, không nói nên lời, chỉ có thể nhìn hàm hàm đối phương. Nhẫn giả đầu mục điểm tới, hình thành ra lưu quang, đánh vào bên trên bả vai của nàng, cười nói, người có thể lưu lại gì ngôn rồi. Alice đã có thể mở miệng ra nói chuyện, lập tức kêu to, Phi Dương, mau cứu ta. Nhẫn giả đầu mục này nghe vậy cười, sơn động này có kết giới, người có là rách cả họng cũng không có ai nghe thấy. Nói tới đây, thanh âm im bặt. Trong nháy mắt, một tên nam tử tóc trắng cất bước đi vào, cười. Thật có lỗi, dù cho người, đó là ta nghe được. Alice được giải mạch cầm, phản ứng đầu tiên chính là kêu lớn. Cái tên của Vân Phi Dương, nhưng theo suy tính, mình đã bị bắt ra khỏi thành. Tên kia lại không sớm phát hiện ra, tới cứu là chuyện không thể nào. Tâm hồn nàng đã nguội lạnh. Thế nhưng, chuyện không có khả năng phát sinh. Vân Phi Dương hắn lại từng bước một đi tới, đứng ở trước Alice cười. Nữ nhân ngu ngốc, dám tách ra khỏi phòng ngủ, có biết là nguy hiểm cỡ nào chưa? Người... Alice ngốc trệ, tuy nhìn thấy cái bóng to lớn kia đang tiến đến, trong lòng hiện ra cảm giác an toàn. Hắn đến thì mình hết nguy hiểm rồi. Ánh mắt của nhẫn giả đầu mục kia có vẻ ngạc nhiên, vừa rồi mới nói là có là rách cả họng cũng không có ai nghe thấy. Kết quả nó còn chưa dứt lời thì đã có người tới, đây tuyệt đối là đánh mặt tốc độ ánh sáng. Hắn trầm giọng, bên ngoài có trận pháp, thế nào người tiến tới được? Bởi vì Dương cười, trận pháp bên ngoài là do người bố trí sao? Nói thật thì quá kém cỏi. Nhẫn giả đầu mục không nói, đột nhiên ánh mắt hiện lên vẻ lạnh lùng, mấy đạo ánh sáng bắn ra liên hồi. Vân Phi Dương đứng im bất động, nhưng hai tay vung lên, cử động hóa thành tàn ảnh, bắt được tất cả những ám khí. Nhẫn giả đầu mục này cười lạnh, ám khí phi giả không có đáng sợ, thứ đáng sợ là ở phía trên có bôi kịch độc, chỉ cần là tiếp xúc với da thịt thôi thì sẽ bị trúng độc. Quả nhiên, ám khí ở trên tay Vân Phi Dương bốc lên một luồng khói màu đen, nhanh chóng lan tràn. Alice cả kinh, có độc, người nhanh vứt nó đi. Thế nhưng đã muộn rồi, tốc độ của độc tố vô cùng là nhanh, lan xa bên trong cơ thể giống như là hồng thủy gào thét, trong nháy mắt liền xâm nhập vào tất cả những kinh mạch cùng với lục phủ ngũ tạng. Mặt Vân Phi Dương, da thịt bên ngoài toàn bộ đã chuyển thành màu đen. Xong rồi. Alice lần nữa nguội lòng, không thể nào phủ nhận thực lực của tên kia rất cường hãn. Nhưng nếu như mà bị trúng độc, coi như là không có bị độc hại chết, thực lực cũng sẽ bị ảnh hưởng nhiều. Nhãn từ đầu mục kia cười quái dị. Đột nhiên, Vân Phi Dương xuất hiện trước mặt, đại thủ đen nhánh đặt lên trên mạch đập, ánh mắt lạnh lẽo âm mù. Cười cái kiểu gì vậy? Lão tử ghét nhất. Pháp tắc cường thế cùng với linh hồn chi lực trong nhà mắt lan tràn vào bên trong thân thể của nhẫn giả đầu mục. Đầu tiên là thu lấy trí nhớ, sau đó thì bắt đầu no bạo thân thể. Ánh mắt của hắn xuất hiện vẻ thống khổ cùng với hoảng sợ. Muốn chết. Thân thể của nhẫn giả đầu mục này lập tức nổ tung. Huyết dịch cùng với lục phụ ngũ tạng dơ bẩn bắn tung tóe lên tường, tản mát ra một loại khí tức buồn nôn. Sau khi mà giết đối phương xong, Vân Phi Dương quỳ một chân trên đất, sắc mặt đột nhiên dữ tợn, trán nước đẫm mồ hôi. Alice vội vàng đi tới, vẻ mặt kinh hoàng. Ngươi không sao chứ? Cô nhìn mà không biết sao? Ta đã bị trúng độc rồi. Vân Phi Dương đau đớn cố mà nói. Ta dẫn ngươi đi tìm thầy thuốc để giúp ngươi giải độc. Không còn kịp nữa rồi. Vân Phi Dương sắc mặt dữ tợn. Độc tố đã xâm nhập vào trong máu rồi. Vậy phải làm sao? Alice hoang mang. Da thịt của Vân Phi Dương từ từ biến thành màu đen, biến thành màu tím sậm. Rõ ràng là độc tố này đã bắt đầu bạo phát mạnh hơn. Hắn khổ sở. Ta có âm dương điều hợp chi thuật, có thể là giải độc. Vậy mau dùng. Alice vội vàng nói. Là không muốn nhìn thấy tên này bị độc chết. Dù sao còn muốn hắn bảo vệ mình tiến về Đông Hải. Sắc mặt của Vân Phi Dương dữ tợn lên. Âm dương điều hợp chi thuật, đó là cần nam nữ song tu thì mới có thể giải độc. Song tu? Sắc mặt của Alice nhất thời bắt đầu nóng lên. Mặc dù là ma pháp sư bờ nam, thế nhưng cũng biết song tu cũng là nam nữ, làm sao cái việc xấu hổ kia. Vân Phi Dương nằm trên đất, ôm đầu hét lên thê thảm. Da thịt cũng từ màu tím đen chuyển thành màu đỏ bừng, giống như là bị nướng vậy. Nhìn thấy cái bộ sáng thống khổ này, Alice khẽ cắn môi, nội tâm đang dãy giụa. Nếu như không phải là hắn, mình đã bị người của Lưỡng Nghi đạo tông bắt đi rồi. Nếu như không phải là do hắn, thì mình đã chết ở trong tay của đám nhẫn giả rồi. Bây giờ trúng độc, mình sao có thể thấy chết không cứu. Alice nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, trong lòng thầm quyết định. Hai mảnh môi mỏng liền dán lên môi Vân Phi Dương. Mắt thấy sắp phải tỉnh lược đi 50,000 chữ, Vân Phi Dương đưa hai ngón tay ngăn miệng của nàng lại, cười nói. Cô có phải là ngốc hay không? Thế này mà cũng tin sao? Đang nói, màu da đỏ thẫm nhất thời biến mất, cả người cũng khôi phục lại như lúc ban đầu. Alice hết sức ngạc nhiên. Ngươi không trúng độc sao? Cái loại độc này so với độc của nữ nhân ta luyện, quả thực chính là tiểu vu gặp đại vu. Alice vội vàng đứng lên, xấu hổ, giận dữ nói. Ngươi vừa rồi là lừa gạt ta. Vân Phi Dương đứng dậy, duỗi người, cười cười. Chủ công muốn nhìn một chút xem, nữ nhân ta cứu nhiều phiên liệu có thể cảm ơn mà hiến thân hay không? Thật là đê tiện. Thiên hạ đệ nhất tiện nhân trong lịch sử. Alice tức giận đến mắt đỏ bừng, sau đó thì xoay người đi ra khỏi sơn động. Bên ngoài, hơn 20 tên nhẫn giả đang té xỉu trên đất. Phân Thị Dương liền đuổi theo, cười nói. Ta chỉ nói đùa một chút thôi, cô đừng có nóng giận như vậy. Có nói đùa dạng này sao? Người ta thật sự là vất vả, lấy hết dũng khí để mà hiến thân. Người đầu tiên không có trời nữa. Cái này sẽ để cho bao nhiêu người ta khinh bỉ. Alice dần tỉnh táo trở lại. Dù sao thì mình vẫn trong sạch, lại cũng không có tổn thất gì. Các nàng phải làm sao? Những nhẫn giả này đều đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc, có thể là trở thành người làm việc cho ta. Vân Phi Dương vung tay, gỡ đi khăn che mặt của 20 nữ nhẫn giả này. Phát hiện ra các nàng tướng mạo không tệ, cũng xem như là mỹ nữ thượng đẳng. Ai, nữ nhân xinh đẹp thế này, vậy mà đi làm sát thủ sao? Thật là đáng tiếc. Bên trong sơn động, 20 nữ nhẫn giả lúc này tỉnh lại, nhưng bị pháp tắc trì lực trói buộc, không thể nào động đậy. Vân Phi Dương đứng ở trước mặt, linh hồn lực tràn ngập, cưỡng ép tiến vào bên trong cơ thể các nàng, điên cuồng mà tàn phá tinh thần. Hắn muốn thu nạp những nữ nhẫn giả này làm người hầu, nhưng đối phương chỉ có thuần phục thiên chiếu đại thần, cho nên chỉ có thể dùng tới thủ đoạn phi thường. Cuối cùng, ở dưới sự tàn phá của linh hồn lực cường đại, những nữ nhân này cũng chịu thỏa hiệp, giao ra linh hồn bổn nguyên. Từ hôm nay trở đi, ta chính là chủ nhân của các người. Vân Phi Dương nói. Rõ. Chủ nữ tôn kính đáp. Vân Phi Dương quét qua các nàng một vòng. cởi y phục ra. Soạt, nữ nhẫn giả cởi y phục, trên da thịt lộ ra rất nhiều những đường hoa văn quỷ dị, tựa giống như cấm chế. Vân Phi Dương phất tay, pháo tác chỉ lực cuộn cuộn bọc lại thân thể các nàng. Hoa văn ở trên thân người cũng dần dần bị xóa đi. Mặc vào. Chúng nữ một lần nữa mặc vào y phục, ánh mắt vui sướng. Hoa văn ở trên người của các nàng có thể là vu thuật. Cách một đoạn thời gian liền sẽ bạo phát. Bây giờ được loại trừ, sau này sẽ không có phải chịu tra tấn nữa. Vật Vi Dương nói, núp trong bóng tối theo ta, chớ có để cho người khác phát hiện ra. Rõ. 20 nữ nhân bay ra khỏi sơn động, nấp trong tối. Vân Phi Dương nâng cảm nhị non. Dám đến bờ đồng giết Alice, chỉ để chọc giận ma pháp thánh đường. Đế quốc mặt trời này có thật là không có an phận. Vừa rồi, 20 nữ nhẫn giả cởi y phục xuống, lại có thể cân nhắc việc khác. Tâm cảnh thật sự là vững vàng. Vân Phi Dương biết được kế hoạch của đế quốc mặt trời mọc từ trí nhớ của nhẫn giả đầu mục. Rất đơn giản, giết Alice tại bờ đồng, chọc giận ma pháp thánh đường. Từ đó, để cho bọn hắn triệt để khai chiến cùng với trận danh phía đông. Kế hoạch này, một chút kỹ thuật cũng không có. Thế nhưng không thể nào nghi ngờ đó là hữu hiệu nhất. Bởi vì, Alice chính là thiên tài ma pháp thánh đường coi trọng nhất. Đồng thời, còn dính dấp đến kỵ sĩ thánh đường nữa. Nếu như quả thật là bị chết ở tại bờ đồng, đó là một chuyện lớn. Nói như vậy, ta xem như là giúp bờ đồng hóa giải một hồi nguy cơ sao? Trên đường trở về, Hồng Nguyệt Thành, Vân Vi Dương nói thầm. Alice theo đằng sau, gương mặt đỏ ửng còn chưa có tiêu tan. Dù sao vừa rồi kém chút nữa thì hiến thần, ngẫm lại cảm thấy thật là xấu hổ. Vân Vi Dương cười. Hồi đến khách sạn ngủ chung một chỗ, hay là tách rời đây? Lời này, nghe thế nào lại không có biết xấu hổ như vậy? Alice cúi đầu nhỏ giọng. Vậy chúng ta ngủ chung một phòng? Nàng sợ lại có nhẫn giả nữa tới giết mình. Cũng được. Hai người về đến khách sạn. Bất quá, Vân Đại Tiên Thần vẫn là rất có phong độ, ngồi xếp bằng ở trên ghế, nhường lại giường cho Alice. Alice dùng chăn mềm trùm đầu, nói, vừa rồi, cảm ơn người. Ta là Bảo Tiêu, bảo hộ cô là chức trách. Nếu như cô thật sự muốn cảm tạ, vậy không có bằng cho thêm một chút đại đạo bổn nguyên đi. Alice khổ sở. Ta chỉ có 5 viên đại đạo bổn nguyên thôi. Ai, đáng tiếc. Một đêm này là giấc ngủ an tâm nhất của Alice trong suốt mười mấy năm đi vào bờ đồng, bởi vì có cao thủ bảo vệ. Nàng không có lo lắng sẽ bị Vân Phi Dương làm loạn sao? Sẽ không. Vừa rồi ở tại bên trong sơn động, rõ ràng là có thể làm loạn. Hắn lại chỉ trêu đùa mình. Đã nói lên hắn là một người chính nhân quân tử. Sáng sớm, một tiếng thét chói tai truyền đến. Vân Phi Dương đang ngủ say, giơ tay lên che cái miệng Alice lại, mơ mơ màng màng. Ai, thế nào ồn ào như vậy? Để ta ngủ. Alice tùng chân đá hắn từ trên giường bay xuống. Nàng thu hồi lại chân, vội vàng ôm chân, xấu hổ giận dữ. Người lên khi nào vậy? Vân Phi Dương bị đạp cho xuống đất mới tỉnh lại, xoa xoa con mắt, ngạc nhiên. Không đúng. Ta không có phải là đang ngồi ở trên ghế tu luyện sao? Thế nào lại ngủ? Cả, người không có chỉ là ngủ mà còn chạy lên trên giường của người ta. Người không chỉ có ngủ ở trên giường của người ta, người còn gác một chân lên người. Alice tức giận đến mặt đỏ, mặt mũi đỏ bừng. Người là cái thứ hạ lưu vô sỉ. Người không biết xấu hổ. Ngoài thành, trên đường, Vân Phi Dương vừa đi vừa ngáp, thở một hơi thật dài mới xua tan cơn buồn ngủ. Cường giả như hắn, mấy chục năm không ngủ cũng không có việc gì. Nhưng chỉ cần là ngủ thì cũng không khác gì so với người bình thường. Alice mặt mũi tràn đầy xấu hổ sấn sữ theo sau, đánh giá chính nhân quân tử đã đổi thành hạ lưu vô sỉ. Rời khỏi khu thành trì này, chúng ta lại cưỡi lôi thần đi đâu? Alice nguy thắn, nhưng trong lòng cũng không có nhiều phẫn nộ. Dù sao thế này là ân nhân cứu mạng, cũng là còn là không chỉ cứu một lần. Hai người đi tới sơn lâm vắng vẻ. Vân Phi Dương gọi ra lôi thần, mang nàng bay về phía Đông Hải. Bởi vì càng ngày càng tới gần địa bàn của Tam Thành Đạo Tông, cho nên trên đường rất khó gặp được võ giả thế thế lực của những bờ khác. Alice nói, người trước tiên cần phải đưa ta đến Đông Hải. Có thể. Phía trước sẽ có rất nhiều những động thiên cùng với đạo tông. Chúng ta tốt nhất là lách qua thôi, để tránh bị phát hiện ra mà rước lấy phiền phức không có. Vân Phi Sương cũng gấp gáp muốn tiến về Tam Thành Động, động thiên để mà tìm sư tôn. Cho nên liền nghe theo nàng chỉ đường. Có thể lách qua các thế lực trận doanh phía đông thì lách. Thế nhưng đường đã lách, nhưng phiền phức thì lại vẫn không thà. Không có phải sao? Vân Phi Sương bay một đoạn đường, một đoạn thời gian, thu lôi thần vào bên trong thần thú đồ lục, rơi vào phía bên ngoài một thành trì. Chỗ tối đột nhiên thấy ra mười mấy tên nhẫn giả. Nhẫn giả dẫn đầu trầm giọng nói, tiểu tử, Sơn Bản Thái Lang là do người giết. Sơn Bản Thái Lang là cái tên nhẫn giả đầu mục bị Vân Phi Sương thu lấy trí nhớ mà sát ở bên trong sơn động. Không sai. Vân Phi Sương nói, tên của hắn quá khó nghe cho nên bị ta giết. Ánh mắt của nhẫn giả xung quanh lấp lóe sát ý cực mạnh. Đối lại trước đây, Alice khẳng định là sẽ thất kinh, nhưng đứng ở đằng sau Vân Phi Sương lại mặt không đổi sắc, bởi vì nàng biết hắn sẽ bảo vệ mình. Có thể nói trong khoảng thời gian ở chung, Alice đã có tính ỷ lại đối với Vân Phi Sương. Nhẫn giả đầu mục kia lạnh lẽo ở mù nói, có thể giết chết lục trọng đại đạo huyền tiền Sơn Bản Thái Lang, người hẳn là đệ tử tam thập lục động thiên đạo tông sao? Không thể trả lời. Vân Phi Sương thản nhiên nói. Ánh mắt của nhẫn giả đầu mục hiện lên một tia lạnh lùng, sau đó biến mất. Bành một tiếng xuất hiện ở trước mặt, huy kiếm chém tới. Thực lực của người này có thể so với Hỏa Nộ đạo nhân, uy lực một kiếm kia quả thật là rất mạnh. Chỉ là ở trước mặt Vân Phi Sương có thể hàng phục lôi thần, hoàn toàn không có chịu nổi một đòn, thì tay hắn vẹn vẹn nâng tay phóng thích ra pháp tắc chi lực, liền bị đánh bay đi. Nhẫn giả đầu mục hung hăng đụng trúng vào đá, sau đó chè ngực quỳ một chân trên đất, ánh mắt lấp lóe vẻ hãi nhiên. Chỉ hơi hợt xuất thủ đã đánh cho mình bay đi. Thực lực của người này tuyệt đối không chỉ là thất trọng đại đạo huyền tiền. Vân Phi Sương thản nhiên nói, lão tử ngày hôm nay không có tâm tình giết người, mau cút đi. Nói cho đại đầu mục của các người biết, còn dám đánh chú ý đến nữ nhân này, thì ta sẽ để cho hắn chết không có chỗ chôn. Chúng ta đi. Nhẫn giả đầu mục này vùng tay lên, mà đất nhất thời toát ra một làn khói trắng. Đây chính là độn thổ chi thuật, có thể nhanh chóng bỏ chạy. Nhưng còn chưa kết ấn xong, Phật Vị Dương đã cất bước đi tới. Đại thủ xuyên qua khói bụi, đặt lên trên cổ của hắn, trầm giọng nói, này này, có nghe không? Nhẫn giả đầu mục khái nhiên thật sắc, tên này có thể bắt mình trong một khoảng thời gian cực kỳ ngắn như vậy, thực lực thật là đáng sợ. Nghe thấy. Hắn run rẩy đáp. Vân Phi Sương buông tay ra nói, cút. Nhẫn giả đầu mục biến mất tại chỗ. Nhẫn giả vây quanh bốn phía cũng lần lượt ném ra khói bụi, thì triển ra độn thổ chi thuật rút lui. Rác rưởi. Vân Phi Sương khinh thường. Nói thật, hắn không có hứng thú đi giết mấy người này. Nếu không, như nhẫn giả này, một tên cũng là chạy không thoát. Được rồi, chúng ta đi thôi. Alice đứng nguyên tại chỗ, nói, cảm ơn. Vân Phi Sương vừa rồi nói cầu còn dám đánh chủ ý đến nữ nhân này nữa, thì ta sẽ đánh hắn chết không có chỗ chôn. Để cho nàng vô cùng cảm động. Cảm động tới sắp khóc. Cái này không cần phải cảm ơn. Alice yếu ớt nói, còn chuyện người đã không có trận doanh hay là không có bằng gia nhập vào ma pháp thánh đường chúng ta đi. Vân Phi Sương cười. Cái gì? Cô đang lôi kéo ta sao? Người mạnh như vậy lại không có trận doanh, khẳng định là phải lôi kéo. Thật có lỗi. Vân Phi Sương nhún vai, con người của ta vốn là thích đơn độc một mình, không thích bị thế lực ràng buộc. Tôn chỉ của ma pháp thánh đường chúng ta chính là tự do, sẽ không có cưỡng ép người làm chuyện gì. Thật muốn hết sức chiêu mộ mình. Vân Phi Dương cười. Không thích một người còn phải đính hôn với hắn, trở thành vật hy sinh chính trị. Cái gọi là tự do của ma pháp thánh đường các người là như vậy sao? Alice sững sờ tại chỗ. Vân Phi Dương đi tới thân thể cao lớn che chắn ánh mặt trời, một tay khoác lên trên bả vai của nàng. Tiểu thư Elite, chúng ta cưỡi lôi thần, vô cầu vô thúc bay lượn trên bầu trời mới thật sự là tự do. Elite trầm mặc. Vân Phi Dương lại nói, đợi cô bỏ xuống gồng cụp xiềng xích ở trên thân, rồi lại đến nói chuyện tự do với ta. Hết tập 454. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ theo dõi những tập truyện sau. Mọi người nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.